Chương 2433, ai là chủ sử sau màn, 2, cầu phiếu phiếu. Lão giả kia bị cừu hận tràn ngập đục ngầu hai mắt, đang nghe câu nói này về sau, chậm rãi tập trung, phía sau màn hung thủ ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Sở Thiên Hữu mỉm cười, nhìn về phía co quắp tại trên đất Hà Cẩm Văn, đến cùng là ai sai xử ngươi, cố ý bại hoại lương thần đại quân thanh danh? Hà Cẩm Văn thân thể run rẩy, run giọng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta bản thân lì hệ nờ la lương thần đại quân bên trong nguyên lão, làm những việc này, chỉ là vì trợ giúp Diệp Đại Thần nhanh chóng tích lũy danh khí. Diệp Đại Thần, Diệp Đại Thần! Hà Cẩm Văn khóc hô hào, Triệu Mộ Nhan bỏ đi, ta thật là ngài trung thành nhất ủng hộ A La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng tất cả phụ lục đang dược, ta đều mua, ta như vậy sùng bái ngài, như thế nào lại hại ngài đâu, ta làm hết thảy cũng là vì ngài, vì lương thần đại quân. Ngài cũng biết rồi không phải sao? Mộ Nhan túi đầu nhìn xem hắn, một bên hơi nết khỏe môi lên lên, ồ thật sao, nói các ngươi làm những cái kia xuất sinh không? Bằng sự tình là ta chỉ điểm, cũng là vì ta, vì lương thần đại quân. Hà Cẩm Văn toàn thân run run một lần. Sau đó nước mắt rầm rầm chảy xuống, một bộ nhận hết ủy khuất, lại cam nguyện tiếp nhận bi tráng bộ dáng. Không không, vừa mới ta nói sai. Đây hết thảy đều là ta tự nguyện làm, không phải Diệp Đại Thần chỉ điểm. Ta coi là làm như thế, có thể để cho càng nhiều nhân e ngại lương thần đại quân, khát vọng gia nhập lương thần đại quân, cũng có thể để Diệp Đại Thần tại đan dược thi đấu bên trong đoạt giải nhất, nhưng những này Diệp Đại Thần cũng không biết, là ta Hà Cẩm Văn tự nguyện đi làm, cùng Diệp Đại Thần cùng lương thần đại quân đều không có quan hệ. Các ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta, muốn nợ máu trả bằng máu, liền giết ta đi. Nếu là Hà Cẩm Văn một mực chống chế, người ở chỗ này căn bản không có mấy người sẽ tin hắn. Nhưng hắn một bộ ta một mình đem tất cả hoa nước đều tiếp tục chống đỡ bi tráng buồn bã bộ dáng, lại làm cho không ít người có chút không chắc. Đồng Ngọc Long lúc này đã tỉnh hồn lại, lập tức cười lạnh nói, Diệp Lương Thần, ngươi thật đúng là có cái trung thành cảnh cảnh thủ hạ á, vì giữ gìn ngươi, cố ý lừa dối chúng ta, ngươi luyện chế không ra bát phẩm cùng cửu phẩm đan dược. Bây giờ bị các ngươi vứt bỏ, lại còn nguyện ý đam hạ tất cả tội danh. Mộ Nhan có chút meo lại mắt, nhẹ nhàng cười cười. Cái này Hà Cẩm Văn, cũng không biết là ai tìm đến thương. Thật sự là có chút vốn liếng a, làm như vậy không những để người khác hoài nghi, đến cùng phải hay không mình chỉ điểm. Càng quan trọng hơn là, đem làm sằng làm bậy cái này cái mũ, một mực chụp tại lương thần đại quân trên đầu. Không gặp lúc này vãng sinh trên quảng trường, không ít người trong mắt, lại xuất hiện vẻ ngờ vực. Sao Mộ Nhan lại là không giận không buồn, chậm rãi nói, đừng nóng vội a, Đồng đại sư thích bị đánh mặt. Chỉ có 3 trận làm sao đủ đâu, hiện tại chẳng phải đang vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị áp trục trận thứ 4 sao? Đồng Ngọc Long sắc mặt trắng nhợt, mặt mũi tràn đầy hung lệ, nhưng trong lòng thực sự là sợ. Diệp Lương Thần, ngươi ít tại kia phô trương thanh thế, cái này Hà Cẩm Văn là ngươi Lương Thần. Đại quân người, là tuyệt đối chống chế không xong. Mộ Nhan nhàn nhạt dò xét hắn một chút, không nói gì. Ngược lại là Sở Thiên Hữu tiến lên một bước, chậm rãi nói, ở đây chư vị không biết. Có nghe nói hay không qua chân ngôn đan lời này vừa nói ra, toàn bộ trên quảng trường người đều là sững sờ. Chưa nghe nói qua chân ngôn đan á, nhưng cái danh từ này, làm sao nghe được có chút quen thai. Đột nhiên, có nhân đã tỉnh hồn lại, cả kinh kêu lên, là Diệp Đại Thần thượng cửu phẩm linh su bảng trong đó một loại đan dược ba lại nhịn đến 3 giờ sáng, thật không phải một cái thói quen tốt, hy vọng tiết sau có thể điều chỉnh trở về, hiện tại vẫn là gấp đôi nguyện phiếu trong lúc đó. Cho nên có phiếu phiếu đồng học nhất định phải sớm một chút ném a, không phải thật lãng phí a. Tấu chương xong.